Trọng sinh chi lãng tử quay đầu. Chương 331. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả thực là chuyện làm người khó chịu đến chết. Phỏng đoán về thực lực của Hạ Mạt trên mạng gây ra từng đợt sóng. Có người nói chuẩn Vương Phi đã sớm bằng vào tinh thần lực siêu cao mà thành công thăng cấp thành chế tạo sư cao cấp. Có người nói chuẩn Vương Phi nhận được sự chỉ điểm của Đại sư X, còn có người lợi hại hơn. Nói chuẩn Vương Phi chính là Đại sư X. Lúc này thật tốt, Hạ Mạt chỉ bằng một câu nhẹ nhàng mà đã chọc phải tổ ong vò vẽ. Nhân dân toàn cầu đều nổ. Mẹ nó, ai có thể nói cho bọn họ chân tướng. Có quả bom lớn do trận họp báo này tung ra. Thêm vào công lao Hạ Mạt phát hiện lục tinh. Toàn bộ fan qua đường, thậm chí là một bộ phận anti-fan ở Lạp Hỗ Tinh Cầu đều chuyển thành fan não tàn. Sau khi cuộc họp báo kết thúc, Hạ Mạt cùng với Eden ngồi phi thuyền trở lại Hoàng Cung. Hai người đi thẳng đến phòng họp. Cánh cửa kim loại khắc hoa thật lớn tách ra hai bên. Trong phòng hội nghị như vậy ngồi ít nhất 30 thành viên nòng cốt của Hoàng Đảng. Lanado ngồi ở ghế chính. Bên cạnh còn có một ghế ngang hàng không ai ngồi. Mà Randall ngồi ở bên dưới Lanado một chút. Bên cạnh cũng có một ghế trống. Ánh mắt của Hạ Mạt xoay hai vòng chỗ trống cạnh Randall. Ghế này hẳn là để lại cho cậu đi. Chờ Hạ Mạt quan sát một lượt xong. Lúc này mới chậm chạp phát hiện ra tất cả mọi người bây giờ đang nhìn chằm chằm vào cậu. Hạ Mạt không quá tự nhiên mà cười cười. Đối mặt với nhiều quan viên cao cấp như vậy luôn cảm thấy ngại ngùng. Randall đứng lên, dùng ánh mắt nghênh đón Hạ Mạt. Những thành viên khác trông thấy ngay cả Randall điện hạ cũng đứng dậy thì bọn họ cũng không dám ngồi tiếp. Không hẹn mà cùng đứng lên hết. Cuối cùng, ngay cả bệ hạ Lanado cũng đứng dậy. Cười khanh khách vẫy vẫy tay với bọn họ. Mau tới đây đi. Đang chờ hai người. Eden nhẹ giọng nói với Hạ Mạt. Đi thôi. Chúng ta đi qua. Hạ Mạt yên lặng gật đầu. Không ngừng nói cho mình phải bảo trì bình tĩnh. Ngàn vạn lần không thể để cho Randall ném thể diện trước mặt những trung thần này. Cậu tận lực nặn ra nụ cười tự nhiên. Đi theo Eden về phía trước. Eden thân là đế hậu. Đương nhiên là ngồi ở bên người Lanado. Hạ Mạt thấy Eden ngồi xuống. Đang do dự mình có phải nên ngồi ở bên người Randall hay không, đã thấy Randall vươn tay với mình. Cảm xúc khẩn trương của Hạ Mạt lập tức giảm đi rất nhiều. Cậu nắm lấy tay Randall. Thuận thế ngồi xuống bên người hắn. Hạ Mạt trộm nhìn thoáng qua Randall. Ánh mắt không hẹn mà cùng đối diện với Randall. Sử dụng khẩu hình hỏi. Chủ đề của hội nghị là cái gì? Randall cong cong khóe miệng, nắm chặt tay của Hạ Mạt ở dưới bàn dài, nhỏ giọng nói, đại hội động viên khai phá và xây dựng thuộc tinh. Hạ Mạt thật sự không nghĩ tới Randall sẽ làm động tác lén lút ở một tình huống nghiêm túc như thế này. Còn không kịp kinh ngạc đã thấy Randall đang nhẹ nhàng gãi lòng bàn tay của mình. Randall còn có một mặt đáng yêu như vậy. Hạ Mạt nháy mắt trở nên nhộn nhạo. Nam thần của ta chính là nam thần đích thực, làm cái gì cũng có mị lực. Hội nghị chính thức bắt đầu. Ánh mắt của Lanado thoáng dừng lại trên người Randall cùng Hạ Mạt. Sau đó lại nhìn về phía hơn 30 người ngồi quanh bàn hội nghị. Thần sắc nghiêm túc nói, điều cần nhắc nhở đầu tiên chính là nội dung cuộc họp hôm nay thuộc về cơ mật của Hoàng Đảng. Tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài. Các lão đại tỏ vẻ đã hiểu. Lanado tiếp tục nói, mời các vị đến đây chủ yếu là nói về việc khai phá cùng xây dựng thuộc tinh thứ nhất của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Trong thời gian thanh âm tạm dừng, hội trường vẫn vô cùng im ắng. Mọi người đều kiềm chế tâm tình kích động chờ đợi lời nói kế tiếp của Lanado. Vào 9 ngày trước từ khi Hạ Mạt vô tình phát hiện lục tinh đến bây giờ, chúng ta đã thuận lợi hoàn thành công tác điều tra tư cách xác nhận thuộc tinh. Tiếp theo là chờ đợi liên minh xét duyệt, vì để phòng ngừa bất trắc, trước đó chúng ta đã lấy được liên hệ với Gamma Tinh Cầu, cũng từ đó lấy được thông tin, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì lục tinh chắc chắn sẽ là thuộc tinh đầu tiên của Lạp Hỗ Tinh Cầu. Trên mặt của các lão đại Hoàng Đảng ai cũng đầy vẻ vui mừng, thấy biểu tình của mọi người, tươi cười trên mặt Lanado cũng đậm thêm vài phần, sau đó lại nhanh chóng nghiêm mặt. Như vậy vấn đề liền tới. Thuộc tinh là một kho báu rất lớn. Tuy rằng hoàng đảng có được quyền lên tiếng trước ở trong việc khai phá và xây dựng lục tinh. Thế nhưng trên thực tế quyền lực của chúng ta ở trên phương diện chính trị, quân sự đã bị hư cấu từ rất lâu rồi. Vì để đem hết toàn lực chiếm lấy tài nguyên trên lục tinh, chúng ta hẳn là phát động toàn bộ lực lượng dùng cho việc khai phá và xây dựng. Các nhân viên tham dự hội nghị đều sôi nổi gật đầu tỏ vẻ tán thành. Trước kia khi biết đến tin tức, phát hiện tinh cầu nguyên thủy, này bọn họ đã động tâm tư. Chỉ là bệ hạ cùng đế hậu không lên tiếng. Chẳng sợ tâm tư của bọn họ có mãnh liệt đến chừng nào thì cũng không dám hành động. Vậy mà hiện giờ bệ hạ đã tuyên bố sẽ đem toàn bộ lực lượng của hoàng đảng để khai phá thuộc tinh. Quả thực là tin tốt trời ban. Eden nói tiếp, nếu mọi người đều cảm thấy bệ hạ nói có đạo lý thì xin các vị hãy liệt kê những xí nghiệp kinh doanh của gia tộc mình cho bổn cung qua quang não. Vì để đảm bảo công bằng, bổn cung sẽ tận lực chiếu cố tất cả các gia tộc. Ha, chiếu cố tất cả các gia tộc. Mắt các lão đại đều phát ra ánh sáng. Lục tinh đại biểu cho lạp hỗ tệ đếm không hết dùng không cạn. Các đại lão của hoàng đảng đều là hồ ly thành tinh. Làm sao có thể từ bỏ cơ hội làm lớn mạnh thực lực gia tộc này? Nhận được sự cho phép của đế hậu Eden liền sôi nổi báo cáo từng xí nghiệp của gia tộc mình. Thậm chí ngay cả bà con xa ngày thường không bao giờ liên hệ cũng liệt kê vào. Hy vọng nhờ đó mà có thêm mấy hạng mục khai phá. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, các lão đại đã nhanh chóng liệt kê xong các xí nghiệp dưới trướng của mình. Hạ mặt liếc về phía một nam nhân trung niên râu hồng bên cạnh một cái. Oa, thật lợi hại, chỉ riêng công ty có góp cổ phần đã 25 cái. Còn không tính đến đủ loại cửa hiệu mặt tiền to nhỏ. Đây mới là gia tộc lớn nội tinh thâm hậu a. Eden liên tục nhận được trả lời của các lão đại. Nhìn qua một cái, tận hơn 30 trang liền a, danh sách này bổn cung thu trước. Tiếp theo sẽ mời chuyên gia đến phân chia các hạng mục xây dựng và khai phá lục tinh. Kết quả cuối cùng có lẽ sẽ được công bố vào 5 ngày sau. Mọi người hãy kiên nhẫn chờ đợi. Cảm ơn bệ hạ, cảm ơn đế hậu, hội nghị đến đây kết thúc. Tan họp, các lão đại hoàng đảng túm năm tụm ba vui vẻ rời đi. Lanado, Eden, Hạ Mạt cùng Randall cũng đứng dậy rời đi từ cửa hông. Có mệt hay không? Mạt, tâm tình của Lanado phi thường tốt. Từ sau khi tan họp thì nụ cười trên môi vẫn chưa từng biến mất. Randall thẳng lưng đi bên người Hạ Mạt. Nghe thấy Lanado nói liền hơi hơi nghiêng đầu nhìn Hạ Mạt. Hạ Mạt lắc đầu. Randall chăm sóc con rất tốt. Làm sao sẽ mệt được chứ? Vậy là tốt rồi. Lanado hơi hơi thả chậm bước chân. Cùng Hạ Mạt đi song song. Những ngày xảy ra chuyện ngoài ý muốn kia ba ba cùng với phụ thân của con lo lắng vô cùng. Đây này, vừa nghe nói các con trở về đã lập tức đuổi tới hoàng cung. Ánh mắt Hạ Mạt sáng lên. Âm cuối đều cao hơn một chút. Ba ba cùng phụ thân cũng tới. Eden sờ sờ đầu cậu. Nói, đang ở nhà ăn ngoài hoa viên. Vậy chúng ta nhanh chóng qua đó đi. Hai tay Hạ Mạt túm chặt cánh tay Randall. Biểu tình kích động không thôi. Đã rất lâu không nhìn thấy ba ba cùng phụ thân rồi. Nhà ăn hoa viên. Ngọc Trương đi tới đi lui trước lối vào. Không thể an tâm ngồi đợi được. Vị Trinh rất là bất đắc dĩ. Bọn nhỏ sẽ qua thôi. Em cứ gấp gáp như vậy làm gì? Em đã bao lâu chưa thấy Mạt rồi? Cũng không biết con gầy không? Lúc mang thai không biết ngồi yên đợi ở nhà. Chỉ biết chạy linh tinh. Về sau nếu nó còn lỗ mãng như vậy. Em liền, em có thể thế nào? Mắng con đánh Haken N đều luyến tiếc. Vị Trinh kéo cả người hắn vào trong ngực. Cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy hắn. Em yên tâm đi. Mạt cũng không phải trẻ con. Biết đúng mực. Anh cứ chiều nó như vậy. Ngọc Trương nói còn chưa nói xong. Thang máy đã phát ra một tiếng. Đinh. Ngay sau đó liền thấy thang máy trong suốt đi lên. Ngọc Trương cách một tầng pha lê nhìn Hạ Mạt. Vui sướng cực kỳ. Vị Trinh đúng lúc buông tay. Ngọc Trương lập tức chạy vọt tới trước cửa thang máy. Vững chắc ôm lấy Hạ Mạt. Hai cha con thân thiết một lúc lâu, Ngọc Trương mới buông ra cánh tay, quan sát trên dưới hạ mặt một lượt, đau lòng nói, nhìn con này, lại gầy, đã nói với con trong thời kỳ đặc thù như thế này phải chăm sóc mình thật tốt rồi. Như thế nào chính là không nghe lời. Hạ mặt cười, hắc hắc hắc, không ngừng, lôi kéo tay Ngọc Trương làm nũng. Ba ba, con có chăm sóc bản thân thật tốt mà. Nói xong cậu còn nhanh chóng mở ra quang não, mở ra trang thông tin cá nhân, ấn vào cột cân nặng, con còn tăng 5 cân đấy. Ngọc Trương giờ khóc giờ cười, nhẹ nhàng chọc đầu cậu một cái, chỉ biết cãi lại ba ba. Đôi mắt Hạ Mạt đều cong lại thành một đường thẳng, lại thẹn thùng mà đi đến trước mặt Vị Trinh, chột dạ mà hô một tiếng. Phụ thân, Vị Trinh vỗ vỗ bờ vai của cậu, an toàn trở về là được. Hạ Mạt vốn tưởng rằng phụ thân nhất định sẽ giáo huấn cậu. Không nghĩ tới phụ thân không nói gì cả, chóp mũi không hiểu mà cay cay. Hạ Mạt bỗng nhiên buồn đầu đâm vào lồng ngực Vị Trinh, dầu dĩ mà nói, con xin lỗi phụ thân, đã làm ngài lo lắng rồi, lần sau con sẽ không tùy hứng như vậy nữa. Đứa nhỏ ngốc, bình an trở về là chuyện tốt, vui lên đi. Vâng. Một tay Hạ Mạt lôi kéo tay Vị Trinh, một tay lôi kéo tay Ngọc Trương. Ba người cùng đi về phía bàn ăn Bạch Ngọc. Randall đi phía trước, chủ động kéo ra ghế dựa cho Vị Trinh cùng Ngọc Trương. Chờ hai vị trưởng bối đều ngồi xuống, hắn mới cùng Hạ Mạt song song ngồi xuống. Người hầu bắt đầu bê đồ ăn lên. Hạ Mạt nhìn trái nhìn phải, hỏi, Lan đâu? Eden cười đặc biệt ôn hòa. Đứa nhỏ Lan này ham chơi, chắc đang quậy ở bên ngoài rồi. Ta thấy gần đây nó cùng với Trần Tuấn Vũ trong đội của các con rất thân thiết. Có lẽ đã hiểu chuyện rồi. Hạ Mạt nghe thấy liền vui vẻ. Chẳng lẽ trong khoảng thời gian cậu không ở đây Lan cùng Trần Tuấn Vũ rốt cuộc đã thông đồng rồi? Nhưng Trần Tuấn Vũ vẫn luôn ở Lục Tinh cùng với bọn họ. Hai người này làm gì có thời gian liên hệ chứ? Hạ Mạt trộm ngắm liếc Randall một cái, muốn nhìn ra một cái gì đó từ vẻ mặt của hắn. Chỉ tiếc mặt hắn trước nay vẫn không có quá nhiều biến hóa làm cậu không thể nhìn ra cái gì. Bữa cơm chiều này là bữa ăn thỏa mãn nhất của Hạ Mạt trong một tháng này. 9 giờ tối, đưa tiễn Vị Trinh cùng Ngọc Trương, Hạ Mạt cùng Randall trở lại Tả Thiên Điện, rửa ráy qua rồi đi ngủ. Ai ngờ được hai người vừa mới nằm trên giường, Randall đã nhận được thỉnh cầu video của Trương Lợi. Vì thế đứng dậy đi ban công. Hạ Mạt nghiêng đầu nhìn chằm chằm Randall phía sau cửa kính. Randall mặc một bộ áo ngủ vàng nhạt, nghiêng người về phía Hạ Mạt. Dáng người cao lớn thêm ngũ quan thâm thúy lập thể quả thực có thể mê chết người. Hạ Mạt nhẹ nhàng sờ sờ trái tim nhỏ bé của mình. Trong lòng nổi bong bóng. Nam thần nhà mình thực sự mị lực 10 phần. Thực nhanh nhà bọn họ sẽ có hai tiểu nam thần giá trị sắc đẹp mãn cấp. Ha ha ha, nghĩ đã thấy thật kích động. Tiểu nam thần, đúng rồi. Hạ Mạt bỗng nhiên dựng thẳng người trên. Mang thai 4 tháng, bọn họ còn không biết phân loại nhân chủng của bảo bảo A, phải nhanh chóng đi làm kiểm tra. Hết chương 331, cách chương.